Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2833, xa nhau một. Ngươi, thế nào? Diệp Thiếu Dương tại đối diện nàng tìm cái ghế tọa hạ. Một thoại hoa thoại nói, Trần Duyệt quay đầu liếc hắn một cái, không có lên tiếng, Diệp Thiếu Dương có điểm lúng túng. Không thể làm gì khác hơn là đi thẳng vào vấn đề. Vấn đạo, cái kia, người nghĩ từ bản thân là ai hay không? Trần Duyệt lắc đầu, thế nhưng đây hết thảy ta đều rất quen thuộc. Cái gì? TV, ô tô, cái gì? Ta đều biết rõ làm sao dùng. Ta chỉ là, không nhớ nổi bản thân ta là ai. Trần Duyệt buông xuống điều khiển từ xa. Có điểm bất đắc dĩ hướng Diệp Thiếu Dương nói rằng, Diệp Thiếu Dương, ngươi nói nhiều, nơi đây mới là thật thế giới. Hơn nữa ta chính là cái thế giới này người. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn cầm chuyện này chế giễu nàng một chút, nhìn nàng như thế thẳng thắn thành khẩn, đem lời nuốt xuống, nghĩ một hồi nói, khác biệt đâu, một chút cũng nhớ không nổi tới sao. Trần Duyệt nói, có như vậy một chút ấn tượng, ta dường như sinh hoạt tại trong một ngọn núi, nhưng ta nghĩ thật lâu, cụ thể thật nghĩ không ra, nhưng trước đó nhìn ngươi làm phép, ta cũng hiểu được rất quen thuộc. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút nói, ngươi biết pháp thuật. Trần Duyệt đứng lên, bày ra một cái thủ thế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một cái, đây là đạo môn một cái rất phổ biến thủ ấn. Quả nhiên, nàng là pháp sư, chúng ta tới thử một lần. Trần Vũ nói đi tới, một tay kết ấn, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Ta sợ thương tổn được ngươi, không có để ngươi xuất toàn lực. Trần Vũ bàn tay đã đến, Diệp Thiếu Dương vội vàng kết ấn, dùng hai thành pháp lực nghênh đón. Ba, song trưởng giáp nhau, Diệp Thiếu Dương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh vào trên cửa, mười phần chật vật ngã sấp xuống. Móa, cô em này, pháp lực mạnh như vậy. Chính mình mới vừa rồi còn nói đem nàng đả thương tới. Lúng túng, qua qua ở một bên hù dọa che miệng. Trần Duyệt chính mình cũng dọa cho giật mình. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt thông hồng mà đứng lên. Giả vờ thâm trầm nói rằng, có thể, ta chỉ dùng hai thành pháp lực. Cư nhiên bị ngươi đánh thành dạng này, ngươi còn rất lợi hại a. Ở trong nội tâm tính ra một chút, chính mình hai thành pháp lực đại khái tương đương với một cái thiên sư thi triển toàn lực trình độ, mà Trần Duyệt lập tức đem chính mình đánh bại, vậy đã nói rõ nàng thực lực xa xa không chỉ thiên sư, thậm chí là địa tiên. Điều này có thể sao? Đừng nói là địa tiên, coi như thực sự là thiên sư, tại pháp thuật giới cũng nhất định sẽ có một chỗ cắm rùi. Không có khả năng liền tên cũng không biết. Cái kia, cô nương, ngươi nếu như nguyện ý, nhường ta nhận biết xuống ngươi chân khí trong cơ thể tình huống. Trần Duyệt không có ý kiến, thế là Diệp Thiếu Dương ngồi vào nàng bên cạnh, một tay chế trụ cổ tay nàng mạc môn, thả ra chân khí tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng lần trước cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần trước, nàng có thể cảm giác được Trần Duyệt khí hải dị thường kiên cố, không gì phá nổi, bên trong không biết chứa đựng khí tức gì. Bây giờ, không biết nguyên nhân gì, nàng tức giận biển đả thông, trong cơ thể trong kinh mạch, chảy xuôi dồi dào. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cả kinh, cái này không phải chân khí, mà là lệ khí. Nhưng cẩn thận nhận biết một phen, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể nàng lệ khí bên trong, không có loại kia cuồng bạo ước số, mà là tương đương ổn định, cùng chút ít chân khí hòa chung một chỗ, hoàn mỹ dung hợp, tựa như trong cơ thể mình bị luyện hóa lệ khí một dạng. Diệp Thiếu Dương một chút mê man, mình là dựa vào rất nhiều kỳ ngộ. Còn có đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, không ngừng luyện hóa phía dưới, mới đưa lệ khí đều luyện hóa hấp thu. đến nay còn có một chút lệ khí không có bị luyện hóa. Diệp Thiếu Dương đơn giản cũng không dám vận dụng, cô nương này lẽ nào cùng chính mình có một dạng kinh lịch. Nhìn nàng vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào bị lệ khí quấy nhiễu dáng vẻ, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc, hỏi nàng có thể hay không đại chu thiên thổ nạp tâm pháp. Trần Duyệt biểu thị nghe đều không nghe qua, Diệp Thiếu Dương không nói, càng làm cho hắn giật mình đúng, từ trong cơ thể nàng như vậy hùng hồn lệ khí đến xem. Ít nhất là địa tiên thực lực, thậm chí mạnh hơn, nhưng mở thiên nhãn nhìn nàng, trên người không có linh quang pháp sư một khi đột phá thiên sư ở trên cảnh giới. Âm ti sắc phong sau đó, đỉnh đầu cùng hai vai sẽ sinh ra chỉ có thiên nhãn các loại thủ đoạn đặc biệt mới có thể thấy được. Linh quang, cái này linh quang không có ích gì, chỉ là tượng trưng thân phận. Hơn nữa cái này loại này sắc phong, là thông qua sinh tử bộ trực tiếp phác họa, sẽ thông qua hồn lực tương liên, trực tiếp thể hiện tại thân thể bên trên, muốn không muốn đều không được, trừ phi là tà tu. Thế nhưng, Trần Duyệt trong cơ thể lệ khí phi thường thuần khiết bình thản, không mang theo một tia tà khí, hiển nhiên không phải tà tu, đây cũng không phải là, vậy cũng không phải. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói, được rồi, ta xem trừ chính ngươi, là không có người có thể hiểu rõ ngươi là ai. Trần Duyệt cau mày không nói gì, Diệp Thiếu Dương gặp cái này an ủi, ngươi cũng đừng phiền não. Ngươi tạm thời trước theo chúng ta, chờ trở về sau đó, chậm rãi giúp ngươi tìm được thân phận a. Đúng a, mẫu thân, ngược lại ta cũng sẽ cùng ngươi. Qua qua ở trên người nàng cọ sát, chỉ sợ chờ ngươi nhớ tới ngươi là ai, ngươi liền không nhận ta. Trần Duyệt cười sờ sờ đầu hắn, sẽ không, ta sẽ một mực đem ngươi trở thành thân nhất người. Diệp Thiếu Dương đứng dậy cáo từ, qua qua cũng muốn đi tìm bánh bao chơi, cùng Trần Duyệt xin chỉ thị. Trần Duyệt vừa lúc muốn một cái người suy nghĩ lại một chút, vui vẻ đồng ý. Qua qua theo Diệp Thiếu Dương cùng đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương tại trên đầu hắn đập một cái bạo lật từ. Có nương, ngay cả ta cũng không nhận có phải hay không? Qua qua xoa cái đầu, hì hì cười một tiếng. Lão đại, ngươi làm sao ăn nàng dấm a? Ta nói, ngươi thật xem nàng như thành nương. Qua qua có chút ngượng ngùng, nhảy đến Diệp Thiếu Dương trên vai, ôm một hắn nói rằng, ta sinh ra sẽ không cha mẹ, mãi cho đến gặp phải ngươi, ngươi chẳng khác nào cha ta a. Lẽ ra ta đến bà Lãnh Ngọc tỷ làm mẹ, nhưng nàng bình thường đều không ở chỗ ngươi bên người. Ta lúc đầu cũng không muốn đem nàng trở thành nương, chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá, nhưng nàng đối ta rất khỏe, một mực làm con trai một dạng, hơn nữa trừ ta, không có khác biệt dựa vào. Cùng với nàng ở chung hạ xuống, ta còn thật thích loại cảm giác này. Lão đại, ngươi nhưng đừng mắng ta. Mắng ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu hắn, chỉ cần nàng không phải người xấu, ngươi cứ việc xem nàng như thành nương là được. Diệp Thiếu Dương nhường hắn đi tìm bánh bao đi chơi, chính mình đi tới Chu Tĩnh Như ngoài cửa phòng, gõ cửa. Chu Tĩnh Như người mặc đồ ngủ khai môn, nhìn thấy là hắn, lập tức vui vẻ đem hắn kéo vào đi. Thiếu Dương ca, ngươi có đói bụng không? Có một chút a. Có ăn không? Ta giúp ngươi gọi a. Ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Thiếu Dương cầm lấy tủ trên đầu giường thái đơn, mới vừa lật ra đã bị Chu Tĩnh Như đoạt lấy đi. Ngươi liền nói, ngươi muốn ăn cơm tàu, cơm tây, vẫn là điểm tâm các loại. Cái này tùy hiện, cơm tàu a, chỉ cần là cơm nước là được. Trước đó ở cái kia hư huyễn thế giới bên trong, ăn cái gì đều tương đối thanh đạm, không có gia vị gì. Thỉnh thoảng ăn mấy lần cũng không tệ lắm. Thời gian dài, Diệp Thiếu Dương vẫn là hoài niệm bên này cơm nước khẩu vị. Chu Tĩnh Như cầm lấy tủ trên đầu giường điện thoại, đánh tới tổng đài, nhường chuẩn bị vài món thức ăn.